Võng Du Đại Tướng Sư, chương 461 si, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện này, Tiểu Duệ, nhìn thấy bộ nhai thái độ như thế, bộ nhai phụ thân và cô suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Hai người từ nhỏ nhìn bộ nhai lớn lên, đối với tiểu tử này tính tình đã là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, cũng chính là bởi vậy, dù là hai người gặp qua không ít sóng to gió lớn, cũng tuyệt đối không hề nghĩ rằng phía trên thế giới này lại còn có người có thể khiến bộ nhai làm đến một bước này, hơn nữa còn là một cái xem ra cùng bộ nhai tuổi gần như người trẻ tuổi. Quan trọng nhất chính là, ngày hôm qua bộ nhai ở cùng bọn họ nói tới trước mặt cái này mạo xấu xí người trẻ tuổi thời điểm, giọng nói kia bên trong xem thường cùng bất mãn không phải là giả, bởi vậy vì phòng ngừa bộ nhai sằng bậy, sáng sớm hôm nay lúc ra cửa, hai người còn nhiều lần khuyên bảo bộ nhai vì ra ra cũng phải tận lực khắc chế chính mình, không muốn đem Tả Dương khiến cho quá mức lúng túng, dù sao bất kể nói thế nào, Tả Dương cũng chính là ra ra hắn mới thật xa tới rồi nơi này. Chỉ xong điểm này, nhà bọn họ người cũng không phải cùng Tả Dương làm khó dễ mới là. Không thể không nói, bộ nhai phụ thân và cô đến cùng là người trưởng thành, đối xử sự tình nhưng là muốn so với bộ nhai khách quan cùng hiểu lễ không biết bao nhiêu lần. Nguyên bản bọn họ còn mơ hồ có chút bận tâm, lo lắng bộ nhai hỏng rồi ra ra sự, mặc kệ hai người trong lòng đối với chuyện này có làm sao không hiểu, điều này cũng có khả năng là lão gia từ trước khi lâm chung cái cuối cùng tâm nguyện, thành tựu nhi nữ bọn họ về tình về lý đều phải thỏa mãn, không có gì để nói nhiều. Kết quả không nghĩ đến, liền sáng sớm như thế một hồi công phu, bộ nhai lại như là biến thành người khác triệt để đổi tính. Cho nên nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Nghĩ tới những thứ này, bộ nhai phụ thân cùng cô lại không khỏi nhìn thêm một bên Tả Dương hai mắt. Người trẻ tuổi này trên mặt trước sau mang theo một vệt nhàn nhạt mỉm cười, nhìn thấy bọn họ thời điểm không có biến, nhìn thấy bộ nhai thời điểm cũng không có biến. Này mặt nhàn nhạt mỉm cười, mới bắt đầu thời điểm cũng không có cho bọn họ lưu lại cái gì ấn tượng, chẳng qua là cảm thấy người trẻ tuổi này xem ra người hiền lành, phải là một vẫn tính nết không sai hài tử. Thế nhưng lúc này giờ khắc này, dưới tình cảnh này, hai người nhưng đột nhiên cảm giác thấy này trước sau bất biến mỉm cười, nên gọi là không có chút rung động nào. Hai người ở thương trường cùng quan trường sờ soạng lần mò hơn nửa đời người, gặp đủ loại kiểu dáng người cũng đã gặp đủ loại kiểu dáng nụ cười, từ lâu hỗn thành am hiểu nghe lời đoán ý nhân tinh, mà tương tự với Tả Dương như vậy mỉm cười cùng trạng thái, bọn họ nhưng chỉ ở những người chân chính ở địa vị cao nhân thân trên từng thấy. Những người kia hoặc là quát tháo thương trường hiếm có địch thủ, hoặc là tung hoành quan trường nắm đại quyền, bọn họ không có chút rung động nào, bắt nguồn từ bất luận người nào đều không thể lay động thực lực cùng căn cơ ở trong mắt bọn họ. Sủng, cùng, nhục, có điều chỉ là một hồi tẻ nhạt thời điểm có thể giúp bọn họ giải buồn trò chơi thôi, ai lại sẽ đem một hồi trò chơi để ở trong lòng đây. Gần như cùng lúc đó sản sinh như vậy. Cảm giác sai, hai huynh muội không tự cảm thấy đối diện một hồi, lập tức liền từng người lắc đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bọn họ thực sự không cách nào tin tưởng Tả Dương như thế một cái cùng bộ nhai tuổi xấp xỉ người trẻ tuổi có thể đạt đến như vậy trong lòng cảnh giới, cái này không thể nào, tuyệt đối không thể. Mà ở tại bọn hắn nhìn kỹ bên trong, không cần như vậy, ngươi cũng không có đối với ta tạo thành quấy nhiễu gì, vì lẽ đó ta cũng không có để ở trong lòng. Tả Dương như cũ duy trì cái kia cười nhạt dung, cười ha ha đối với bộ nhai nói rằng. Liền ngay cả Tả Dương chính mình cũng không có ý thức đến, theo thầy tướng cấp bậc không ngừng tăng lên, tâm tính của hắn cùng khí chàng đã lặng yên không một tiếng động phát sinh một chút thay đổi, dưới cái nhìn của hắn, hắn chỉ là so với trước càng thêm. Phật hệ, trong tình huống bình thường nếu như không có người đi xúc động hắn điểm mấu chốt cùng hạt nhân lợi ích, hắn đều chẳng muốn đi tính toán chi ly. Tạ cảm tạ, bộ nhai lại vội vàng nói cái tạ, lúc này mới chậm rãi đứng lên, sau đó cũng mặc kệ phụ thân và cô trên mặt kinh ngạc vẻ mặt chỉ là tiếp tục ánh mắt sáng quắc đối với Tả Dương nói rằng. Hiện tại ta rốt cuộc biết ta ra ra tại sao phải tìm ngươi đến rồi, chuyện này hay là cũng chỉ có ngươi có thể giúp được rồi hắn. Ha ha, Tả Dương không tỏ rõ ý kiến cười cợt cũng không muốn tiếp tục đối với chuyện này dây dưa, chỉ là quay đầu lại nhìn bộ nhai thúc thúc cùng cô một chút chỉ vào lầu hai phía tây một cái phòng hỏi. Lão gia từ hiện tại sẽ ở đó gian phòng bên trong đi, làm phiền hai vị phía trước dẫn đường. Vừa nãy ở phía bên ngoài viện thời điểm, Tả Dương vẫn không có một cái rõ ràng cảm giác. Thế nhưng chờ tiến vào viện sau khi, vọng khí nhập vi bản lĩnh liền lập tức để hắn cảm giác được một cách rõ ràng một luồng cực kỳ âm u khí tức, luồng hơi thở này hiện phóng xạ trạng hướng ra phía ngoài phóng, mà đầu nguồn liền ở lầu hai phía tây trong gian phòng kia, kết hợp bộ nhai trước miêu tả cùng với Tả Dương suy đoán, muốn phán đoán lão gia từ vị trí cũng không khó khăn. Ây, bộ nhai phụ thân này mới phục hồi tinh thần lại, trùng Tả Dương cười cười nói. Ngươi đường xa mà đến, một đường tàu xe mệt nhọc, vẫn là trước tiên uống chén trà nghỉ ngơi chốc lát tuyệt vời, cũng cho chúng ta tận một tận tình địa chủ chứ. Đúng đấy, hiện tại cũng nhanh đến buổi trưa, ta đi nhà bếp nhìn, bữa trưa nên cũng chuẩn bị gần đủ rồi. Bộ nhai cô cũng là liền vội vàng nói. Không vội, ta nghĩ trước tiên đi xem lão gia tử. Tả Dương kiên trì nói rằng. Nhưng là, bộ nhai phụ thân còn muốn nói chút gì, bộ nhai nhưng là đã đem nói cha tiếp tới, ở một bên cực kỳ tha thiết dục lên. Ai nha, ba cô, đại ca ta nếu muốn trước tiên đi gặp ta ra, vậy thì khẳng định có đạo lý của hắn, các ngươi liền không muốn lại ở đây mù khách khí, tổng tất cả toàn nghe đại ca ta là được rồi, hiểu chưa? Vừa nãy thấy bộ nhai như vậy biểu hiện, lần này lại thấy bộ nhai trong nháy mắt liền hóa thân làm Tả Dương. Chó săn, thậm chí. Chó săn, còn muốn, chó săn, lại giúp người ngoài giáo dục lên chính hắn một lão tử đến rồi, bộ nhai phụ thân trong lòng lại là một trận kinh ngạc, phảng phất trước mặt người này đã không phải con trai của chính mình tự, mà là một cái bị người đã khống chế con rối. Bộ nhai cô cũng là một mặt quái dị nhìn bộ nhai một chút, có điều phản ứng của nàng đúng là yếu lực mau một chút, chỉ là lặng lẽ lôi bộ nhai phụ thân một cái, liếc mắt ra hiệu nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, nơi này đều không đúng người ngoài, nếu như lão gia tử vị tiểu hữu này cũng là ý này lời nói, chúng ta liền không muốn mặc thủ thành quy, miễn cho hỏng việc. Được, đã như vậy, liền mời đi theo ta đi. Bồ nhai phụ thân rốt cục gật đầu một cái, trùng Tả Dương dùng tay làm dấu mời, mang theo hắn dọc theo tường viện bên cạnh cầu thang nhỏ hướng về lầu 2 đi đến. Bồ nhai cùng cô của hắn nhưng là yên lặng đi theo sau. Tùng tùng tùng, như vậy một nhóm bốn người đi tới lầu 2, bộ nhai phụ thân đầu tiên là giơ tay gõ gõ cửa, bên trong rất nhanh sẽ vang lên tiếng bước chân, chỉ chốc lát sau. Kẹt kẹt, một tiếng, một cái mặc vào, đâm qua, một bộ màu trắng hậu công phục có chút mập mạp nam tử mở cửa cung kính nói. Lưu tổng, lão gia tử mới vừa ngủ thiếp đi. Bộ nhai phụ thân trùng gật gật đầu, lúc này mới thở dài quay đầu hướng Tả Dương giới thiệu. Ai, ngươi xem đi, lão gia tử chỉ có ngủ thời điểm chúng ta mới có thể thoáng tới gần một ít, hắn tỉnh thời điểm bất luận người nào tới gần đều sẽ trở nên đặc biệt cáu kỉnh, có lúc thậm chí còn gặp cắn người. Này một cái lễ bái hạ xuống hắn cũng chỉ tỉnh táo cái kia một hồi, nhưng cái gì đều không theo chúng ta nói, chỉ là kiên trì gọi tiểu duệ đem ngươi tìm đến, yêu cầu thấy ngươi một mặt, ta cũng không biết tại sao. Nói tới chỗ này, bộ nhai phụ thân trên mặt lại một lần nữa lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, hiển nhiên là hy vọng Tả Dương có thể giải thích một chút đây rốt cuộc là. Tại sao, Tả Dương nhưng không có gấp tiếp hắn cha, chỉ là trách nghiêng người từ xuyên thấu qua đánh mở cửa hướng về bên trong phòng liếc mắt nhìn. Đến cùng là nhà người có tiền, nhà coi như là loại này nhìn bề ngoài rất phổ thông nông thôn, nơi ở bên trong cũng là trang trí có động thiên khác quý khí mười phần, wallpaper, bóng loáng bằng phẳng đá cẩm thạch sàn nhà, vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ, đèn treo cùng với những người thợ khéo tinh xảo thuần mộc gia cụ. Ngoài ra, bên giường còn bày một bộ đầy đủ điện tử chữa bệnh thiết bị, thời khắc giám sát túy tại hoa giáp nhiên thân thể tình hình. Không nói những cái khác, chỉ là bộ này điện tử chữa bệnh thiết bị cũng đã muốn so với bệnh viện ICU phòng bệnh đầy đủ, hơn nữa theo Tả Dương biết, loại này thiết bị giá cả tùy tiện như thế sách đi ra, liền tuyệt đối không phải một người bình thường có thể gánh chịu. Có điều những này cũng không đáng kể, Tả Dương quan tâm nhất vẫn là túy tại hoa giáp nhiên hiện tại tình hình. Lúc này giờ khắc này, túy tại hoa giáp nhiên chính hai mắt nhắm nghiền nằm ở trên giường, gương mặt hắn cùng với trước lẫn nhau so sánh đã là càng thêm không thể tả, càng là phúc đức cung vị trí đã triệt để sụp lún xuống dưới, đồng thời mơ hồ hiện ra một cái lúc nào cũng có thể đứt rời hắc tuyến. Điều này giải thích hắn dương thọ đã đến, cũng chính là mấy ngày nay chuyện. Thực đối với cái này tình hình Tả Dương trước liền đã biết rồi, càng là xem qua bộ nhai phụ thân và cô tương sau khi, hắn thì càng thêm xác định điểm này, bởi vì bọn họ hai người cha mẹ cùng nơi, cũng là đã xuất hiện đoạn tuyệt khí. Mà cùng cái này lẫn nhau so sánh, càng thêm hấp dẫn hắn chú ý thực là túy tại hoa giáp nhiên mệnh cung cái kia một đoàn còn như thực chất tỏa ra âm lãnh khí tức hắc khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đoàn hắc khí đến trình độ như thế này, cũng đã tương đối đáng sợ, này thực đối với túy tại hoa giáp niên như vậy sắp chết chi người đã không quá quan trọng, ngược lại chẳng mấy chốc sẽ rời đi thế giới này, mệnh lý coi như lại kém còn có thể kém đi nơi nào. Nó chân chính đáng sợ địa phương ở chỗ, này đoàn hắc khí chính đang thay đổi thực là túy tại hoa giáp niên hậu nhân mệnh lý, tức là nói, chờ túy tại hoa giáp niên chết rồi, bất luận hắn hậu nhân. Liền tỷ như bộ nhai phụ thân, bộ nhai cô cùng với con cháu của bọn họ đời sau. Bất luận bọn họ làm sao đối với túy tại hoa giáp nhiên tiến hành an táng, hay là chọn phong thủy cỡ nào tốt âm trạch cũng như cũ không cách nào thay đổi mệnh của mình lý chịu đến nguyền rủa sự thực, bọn họ này toàn ra chỉ có thể đời đời kiếp kiếp bất hạnh xuống. không sai, chính là bị nguyền rủa. Bởi vì này đoàn hắc khí cũng không phải là túy tại hoa giáp niên bản thân mệnh lý sinh sôi, mà là một loại cực kỳ hiếm thấy đáng sợ ngoại lực. Hơn nữa loại này ngoại lực cường đại đến trình độ như thế này, cũng tuyệt đối không phải Tả Dương trước suy đoán. Hoàng Đại Tiên, có, Hoàng Đại Tiên, quả thật có thể mê hoặc khổ chủ cho cực người nhà mang đến bất hạnh, thế nhưng là không thể nắm giữ hoàn toàn thay đổi một dòng máu mệnh lý năng lực. Mà có loại năng lực này, không thể nghi ngờ là một loại thứ càng mạnh mẽ. Chính là, yêu ma quỷ quái, bên trong, tự điển bên trong giải thích là, núi rừng bên trong có thể hại người quái vật cũng có một loại thuyết pháp, truyền thuyết đây là một loại núi rừng bên trong quái vật trải qua tháng ngày tích lũy sau khi biến hóa mà thành tinh quái. Có điều Tả Dương nhưng có bắt nguồn từ thầy tướng cha truyền con nối độc đáo giải thích. Cái gọi là, yêu ma quỷ quái, chỉ là một cái gọi tắt, trên thực tế cùng với bị phân thành đồng loại quỷ quái tổng cộng có 24 loại chia ra làm. Si, mị, võng, lượng, mây, khôi, bạt tiêu, di chi, ca, huất, vực, đồi, kỳ, lượng, gan, tiêu, bi, kỳ, su, huất, đồi, su, này 24 loại quỷ quái mặc dù bị phân thành đồng loại, nhưng là bởi vì bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc điểm, vậy thì là đều cùng nhân loại chết đi sau bởi vì một loại nào đó đặc thù nguyên nhân lưu trên đời này không cách nào tiện đường luân hồi hồn phách có quan hệ cho nên mới đều dẫn theo nửa cái. Quỷ, tự, mà, si, thân phận thực sự chính là lưu ở nhân gian cô hồn bởi vì một số về nguyên nhân động vật thân, lại từ cùng động vật hồn phách kết hợp cuối cùng sinh thành một loại quái vật. Có điều loại này kết hợp tỷ lệ thành công cực thấp, đa số tình huống đều là người cô hồn ở động vật trong cơ thể dần dần tản đi, hay hoặc là động vật cuối cùng bởi vì không thể chịu đựng cô hồn tà khí chúng ta mà chết. Quá trình này thực cùng người bình thường biết rõ bộ phận cấy ghép giải phẫu có chút tương tự, bộ phận cấy ghép giải phẫu nếu như xuất hiện bài dị phản ứng, hoặc là liền phải nhanh một chút tìm tới xứng đôi bộ phận lần thứ hai tiến hành cấy ghép, hoặc là tiếp thu cấy ghép người liền muốn cùng cái này bộ phận cùng suy kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh thành chính là như vậy nguyên lý, chỉ có điều, người cô hồn muốn cùng động vật hồn phách thành công kết hợp với nhau, loại này xứng đôi xác suất có thể muốn so với bộ phận cấy ghép giải phẫu xứng đôi xác suất thấp nhiều hơn nhiều, đồng thời đối với hai bên mà nói, thường thường đều chỉ có một cơ hội, một khi thất bại chính là ngọc đá cùng vỡ. Cũng chính là bởi vậy, thứ này căn bản là chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết, có thể gặp phải hắn xác suất hoàn toàn không thua gì mọi người nhìn thấy trong truyền thuyết. Kỳ lân hiện thế, này rời à, ý thức được chính mình gặp phải khả năng chính là. Tả Dương trong nháy mắt cảm giác mình hô hấp đều trở nên khó khăn một chút. Không phải là bởi vì sợ sệt, mà là bởi vì hưng phấn. Đây mới là chân chân chính chính kỳ ngộ, rất nhiều trong lịch sử đại lão chính là dốc hết một đời vận thế cũng không cách nào gặp phải kỳ ngộ. Cho tới kết quả cuối cùng là tốt hay xấu Tả Dương hiện tại cũng không nói được, nhưng hắn chính là không nhịn được trở nên hưng phấn. Hắn hiện tại rất muốn lập tức sử dụng mình tới đạt thiên giai sau khi thu được năng lực chắc coi một cái cắt hung, thế nhưng rất đáng tiếc, hạt sen đã bị hắn tiêu xài xong xuôi, tân vẫn không có trưởng thành. Cố sự này nói cho Tả Dương, sau đó không thể lại giống như cái nhà giàu mới nổi như thế, một hơi đem món đồ gì đều cho dùng hết, thế nào cũng phải cho mình giữ miếng chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Có điều này như cũ không cách nào ngăn cản Tả Dương tâm tình hưng phấn, hắn cảm thấy đây chính là thuộc về hắn cơ duyên lớn lao, mặc kệ như thế nào hắn đều muốn cùng cái này. Cố gắng tiếp xúc một phen, cho dù mạo một ít hiểm cũng sẽ không tiếc. Nhân sinh mà vốn là muốn đối mặt vô số lần lựa chọn, mà đang đối mặt loại này vạn năm khó gặp kỳ ngộ lúc thì lại căn bản không cần lựa chọn, trên liền xong xuôi, cách chương.